Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1023, đệ 1023 trang. Lúc này, đêm tối binh đoàn mấy cái đại tướng cùng với một đám thiện ngụy trang đặc thù máy móc thể binh. Tướng nội tâm đích xác tạc nứt, tình huống như thế nào? Bọn họ đi vào cái này không gian thời gian rất lâu. Đương nhiên biết có hai chỉ phục xà yêu vương tồn tại. Nhưng nhân gia yêu vương cố sinh sản tiến giai. Chỉ cần không tới thần cấp nhận thấy được bọn họ tồn tại. Liền không chậm trễ bọn họ làm việc. Đương nhiên, bọn họ gần nhất càng ngày càng vội vàng cũng là vì sợ xà phu thê thật sự tiến giai thành thần. Cấp trăm triệu không nghĩ tới. Xà phu thê còn không có thành công. Lại tiến vào hai đầu siêu cấp yêu vương, này đánh lên tới động tĩnh như sóng to gió lớn. Cát bay đá chạy, sơn hải nứt toạc, lớn như vậy quy mô nguyên tố dao động. Bọn họ đã nhận ra, dư lại hai lựa chọn, hoặc là lẩn tránh chạy đi, miễn cho bị này nhận thấy được, hoặc là mạo hiểm tiến vào tra xét một vài, nhìn xem chúng nó là tình huống như thế nào. Phất tư, đại nhân, làm sao bây giờ? Phất tư làm đêm tối binh đoàn ở chỗ này đội trưởng. Chủ đạo những người khác. Hắn thực quyết đoán trốn. Ra bên ngoài trốn, phục xa thiện nhiệt cảm ứng. Vu yêu hai đầu phân biệt thiện bắt giữ linh hồn cùng năng lượng. Đã bao trùm sở hữu thấy rõ thủ đoạn. Chúng ta bên này phàm là có một cái bị này thấy rõ đến. Chúng nó liền sẽ tra rõ cái này khu vực. Sẽ chỉ làm quần thể bại lộ. Hỏng rồi đại sự, trốn đi. Chờ chúng nó lưỡng bại câu thương. Khi đó ngược lại là chúng ta cơ hội. Vừa lúc cũng nên đi tra một chút phục xà yêu vương cái kia hang ổ. Bên trong khả năng có chúng ta mục tiêu. Đêm tối binh đoàn tuy cường đại. Vài cái đại tướng. Nhưng cũng không dám cùng hai đầu phục xà yêu vương chém giết. Huống chi hiện tại có bốn đầu. Vì thế quyết đoán ra bên ngoài lui lại trốn tránh. Bọn họ trốn rồi. Bởi vì không dám chậm trễ đứng đắn sự. Phàm là không có nhiệm vụ, bọn họ cũng liền dám mạo hiểm. Phù Xuyên bắt được cơ hội. Ở tứ đại yêu vương ra bên ngoài mở rộng đánh nhau phạm vi thả đợi nửa ngày cũng không gặp đêm tối. Binh đoàn người tiến vào mạo hiểm. Nàng liền bắt đầu chuẩn bị, không thể chờ lâu lắm. Chờ chúng nó rời đi quá xa. Đêm tối binh đoàn bên kia máy móc đại tướng khả năng sẽ nắm lấy cơ hội tiến đến thăm dò hang ổ. Rốt cuộc bọn họ cũng là có mục đích đi. Phù Xuyên nhanh chóng lẻn vào tiểu động bên trong. Ở rất nhiều sắc bén da rắn hóa thạch trung xuyên qua. Không ngừng hướng xà trong động bộ tới gần, ngoại tầng có rất nhiều ma rêu, nàng biết phục xà phu thê. Sở dĩ ở bên ngoài giao phối. Là bởi vì từ xà tính tới nói. Bên trong độ ấm quá thấp, bất lợi với mang thai. Từ độ ấm đường cong tới xem là nội cực hàn. Ra bên ngoài gia tăng, ở bên ngoài có thai. Hướng nội dựng dục, lại hướng nội đẻ trứng. Nhất hướng nội đào tạo ma rêu. Bên trong độ ấm càng ngày càng thấp. Thấp đến Phù Xuyên năm vương võ thể đều thiếu chút nữa khiêng không được, quá khủng bố. Khó trách phục xà xào huyệt bị dự vì đại tướng dưới cấm địa. Này độ ấm ai khiêng được a, xà phôi cũng sẽ chết đi. Nhưng đây là phục xà phu thê mục đích, nơi này giống như là một cái siêu thiên nhiên kho lạnh. Phục xà phu thê sinh dục đẻ trứng không vì phu hóa hậu đại. Chỉ vì đem chúng nó sinh dục ra tới. Lợi dụng hang ổ nội hoàn cảnh làm xà thai dị biến thành ma rêu. Bồi dưỡng thành chúng nó muốn tiến giai tài nguyên, Phù Xuyên đỉnh này đáng sợ cực hàn độ ấm tìm. Được rồi, rộng lượng ma rêu, chúng nó đen nhánh hoặc phát thanh. Như là thành tinh rêu phong dính chặt ở từng viên bóng rổ lớn nhỏ hoặc là lớn hơn nữa đá cuội thượng. Này đá cuội đen nhánh tựa mặc ngọc, có điểm thủy loại thấu sắc, pha lê loại, dù sao nhìn liền rất bất phàm, nhưng tản ra kỳ quái hắc khí, ma khí. Phù Xuyên tư duy nối liền, thực mau nghĩ đến vì cái gì có ma rêu loại đồ vật này. Sigma cho phương án, nàng tra xét ma rêu tin tức, cũng khai quật hạ chính mình đối trò chơi viễn cổ tin tức nhận chi. Chỉ biết này ngoạn ý tên cùng giải thích là phục xà lợi dụng thân thể năng lực cùng hoàn cảnh chế. Tác thành nó, hoàn cảnh, không chỉ là cực hàn, là này đó đen nhánh đá cuội sao? Phù Xuyên cẩn thận xem xét này đó cục đá, phát hiện lấy chính mình thấy rõ lực thế nhưng vô pháp xâm nhập cục đá bên trong, này đó cục đá. Hảo quái a, nơi nào tới? Phù Xuyên hồ nghi, đang muốn đào mấy cái cục đá về sau nghiên cứu. Bỗng nhiên mắt sắc nhìn đến cục đá phía dưới dán phụ mặt đất có kỳ quái dịch nhầy, một thấy rõ. Dịch nhầy bên trong lại có vô số ngủ đông kỳ loài nấm. Mà này đó loài nấm là bị khống chế, nói cách khác. Một khi nàng động này đó cục đá, này đó ngủ đông loài nấm bị xử phạt. Bên ngoài phục xà phu thê là có thể cảm ứng được, thật là. Hảo tạc a, Phù Xuyên thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội thu hồi tay, một bên xem xét ma rêu mặt trên hay không cũng có này đó loài nấm, thật là có, phiền toái, Phù Xuyên. Phiền não ở hải ẩn kiến xem ra không phải chuyện gì. Không phải, Xuyên Xuyên, ngươi lo lắng cái gì a? Ta có thể ăn luôn chúng nó a, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, hải ẩn kiến, chúng nó là thứ tốt. Là này đó cục đá bên trong dựng dục ra loài nấm. Dùng các ngươi nhân loại nói chính là gen loại protein. Có thể kích thích gen liên biến dị. Xà thai có thể biến dị thành ma rêu chính là bởi vì này đó loài nấm đâu. Chỉ cần ta ăn đến rất nhanh, chúng nó không kịp bị kích phát liền không có việc gì, Phù Xuyên nghi hoặc. Cùng loại khuẩn biến đậu hủ thúi. Hải ẩn kiến, ngươi có thể đổi cái hình dung sao? Vốn dĩ ta rất có ăn uống, bị ngươi làm không có, Phù Xuyên buồn cười, làm nó chạy nhanh lộng, đừng ba hoa, hải ẩn kiến điên cuồng nuốt ăn loài nấm cùng ma rêu thời điểm. Thuận tiện giúp Phù Xuyên đem những cái đó màu đen đá cuội cũng thu hồi. Phù Xuyên còn lại là bài tra cái này hang ổ chỗ sâu trong, chuẩn bị tìm một chỗ làm hải ẩn kiến tiến hóa, thực mau, nàng tìm được rồi tận cùng bên trong. Giếng cổ, một cái rất sâu giếng cổ khẩu trải rộng rậm rạp thượng cổ chú văn. Phù Xuyên thấy được trong đó mấy chữ từ cùng hình lập phương thượng văn tự đối in lại, ma chú thể. Văn tự, Phù Xuyên lập tức nhíu mày. Thần kinh thình thịch, cái này giếng cổ cùng tà ma hoàng vô ghét có quan hệ. Phù Xuyên đứng ở miệng giếng đi xuống xem, thấy được đáy giếng sâu thẳm, tựa hồ có thủy, này thủy mật độ càng khủng bố. Thế nhưng phao rất nhiều cục đá. Này đó cục đá chính là đá cuội. Nhưng chúng nó là huyền phù ở trong nước. Có thể thấy được thủy mật độ to lớn. Phù Xuyên cũng mới nhìn 2 giây. Bên tai giống như nghe được kêu gọi. Có người ở nàng bên tai nói nhỏ. Trước mắt một mảnh choáng váng. Thân thể sụi lơ xuống dưới. Phảng phất không trọng. Bị ma quỷ kéo túm. Thiếu chút nữa một đầu tài tiến giếng cổ. Hết chương.